Chương 398, cường hãn xuất kích. Uchiha Saitama quay đầu nhìn trên núi, Orochimaru mà sắp bị thua, nếu như Uchiha Saitama không bắt được lúc này, đem trước mắt thành viên Akatsuki đánh bại lời nói, như vậy phía sau Uchiha Saitama liền không có bất kỳ cơ hội. Bên lục đạo cùng cô nạn hai người giáp công dưới, hôm nay Uchiha Saitama chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Kỳ lân. Uchiha Saitama giống giận. Theo Uchiha Saitama giống giận dưới, trong tay kỳ lân xuất hiện, bắt đầu hướng phía trước mắt bèn lục đạo tập kích đi. Nagato cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn kỳ Uchiha Saitama ánh mắt, theo Uchiha Saitama không ngừng tập kích đi, lúc này Nagato triệt để bắt đầu trở nên có chút cật lực đứng lên. Lại có người có thể theo ta bèn lục đạo có thể chống đỡ, Uchiha Saitama, ngươi đến cùng có bao nhiêu trả cờ giả Nagato quát. Zetsu lộ ra nụ cười. Nagato đã cảm nhận được áp lực, theo Uchiha Itachi lui ra khỏi chiến trường, xem ra lấy cổ nạn cùng Nagato hai người cũng không thể là Uchiha Saitama đối thủ. Tô Bỉ cười rộ lên nói rằng, bọn họ chỉ là cần không ngừng tiêu hao Uchiha Saitama trả cờ dạ là được, đến phía sau ta tự nhiên sẽ đối phó hắn. Tô Bỉ vốn có thời không nhẫn thuật, hắn hôm nay nhưng là sẽ không để cho Uchiha Saitama bản thân ly khai trong thung lũng. Thung lũng buộc phát chiến đấu kịch liệt. Ở kỳ lân tập kích, Nagato, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, cô nạn ba người dồn dập đụng phải tập kích. Nhất là cô nạn bản thân, hầu như trên người bị tập kích nhiều chỗ thương thế, có vẻ chấn động bộ dáng yếu ớt. Cô nạn, ngươi lui xuống đi a. Nagato hướng về phía cô nạn nói rằng. Đúng vào lúc này, theo Nagato lời nói, cô nạn thân ảnh đi tới Nagato bên người. Ta ở lại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Cô nạn nói rằng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm chứng kiến cổ nạn ly khai, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ui ui, làm sao liền ngươi cũng lui ra khỏi chiến trường? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nhíu mày. Vốn là chỉ có bốn người, bây giờ Uchiha Itachi cùng cổ nạn đều lui ra khỏi chiến trường, chỉ còn lại có nạ gạ tổ cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, bây giờ chúng ta đã cần phải lại bảo lưu bất luận cái gì trả cờ ra. Nagato hướng về phía Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nói rằng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đứng tại chỗ, lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Không bảo lưu Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm như mày, tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn, thủy độn theo Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tại chỗ phun ra đại lượng thủy, trong thung lũng biến thành đại dương mênh mông. Giữa không trung phiêu lưu Vũ Chỉ Hạ sẽ tạ sửng sốt. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm muốn sử xuất toàn lực rồi sao? Lúc này Vũ Chỉ Hạ sẽ tạ ngược lại là cảm thấy khiếp sợ. Lúc này mặc dù chỉ còn lại có Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng Nạ Gạ Tổ hai người, thế nhưng bọn họ dường như muốn cùng Uchiha Saitama tiến hành một hồi sau cùng chém giết. Tô Bỉ cười rộ lên, quả thực như vậy, lấy Nạ Gạ Tổ tính cách chắc là sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Zetsu sửng sốt, nói rằng, thì ra ngươi vẫn không có xuất thủ, duyên cớ cũng là bởi vì như vậy sao? Tô Bỉ chậm chạp cũng không có xuất thủ, nguyên nhân ngay cả có Nạ Gạ Tổ ở đây. Hơn nữa Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm vẫn còn ở trong sân. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trả cờ dạ đủ để có thể cùng gì nụ gì kỳ đối kháng, cho nên ta vẫn luôn không lo lắng. Hơn nữa nạ gạ tổ ở đây trong đất. Tô Bị tự hào nói rằng, lấy hai cái thực lực, đủ để cùng Uchiha Saitama đối kháng một hồi. Uchiha Saitama hầu nghẹn ngào, trong cơ thể hắn trả cờ dạ càng ngày càng ít. Nếu là ở chỗ này cùng nạ gạ tổ cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm mọc lại kỳ giao thủ dưới, như vậy đến khi tổ bị xuất thủ cái kia phút chốc, Uchiha Saitama muốn ứng đối ra sao? Ở thung lũng nơi đây đem tất cả trả cờ giả đều lãng phí hết lời nói, như vậy Uchiha Saitama trở lại trong thôn, làm sao đi đối mặt làng mây cùng lang ẩn thôn chiến đấu đâu không xong, lần này chúng hiểu mai phục, thật đúng là có vẻ hơi phiền phức cá. Uchiha Saitama nở nụ cười. Khổ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm giống giận, thủy độn bí thuật ở nơi này phút chốc, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sử xuất thủy độn bí thuật, đem Uchiha Saitama thân thể toàn bộ bao vây lại. Bên lục đạo ở bên ngoài trợ giúp đứng lên, Uchiha Saitama triệt để rơi vào hai người bao bọc bên trong. Lợi hại A vòng chuyển đầu nói rằng, Uchiha Saitama có thể chiến đấu tới mức này A theo cả bụ tổ lời nói, lúc này họ Orochimaru đầu đầy mồ hôi. Uchiha Saitama. Muôn ngàn lần không thể chết ở chỗ này. Orochimaru lại nói tiếp. Lúc đầu lần này muốn lợi dụng hiểu, làng mây đám người đối với huyền hoa lánh đời thôn lo lắng, muốn chiếm giữ Uchiha Saitama thân thể. tuy nhiên lại không nghĩ tới hiểu trên đường thay đổi, để họ rổ xì mà kế hoạch cho ngâm nước nóng. Họ rổ xì mà cả cụ dù nói rằng, chúng ta đã không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí, bây giờ chúng ta quyết nhất cao xuống đi. Cả cụ dù bắt đầu triệt để nổi giận đứng lên, thì đàn hưng phấn. Xem ra ngươi không muốn để cho nạ gạ tổ cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đưa ngươi con mồi làm hỏng rơi á, hỉ đạn cười rộ lên. Bây giờ hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cùng nạ gạ tổ đã xử xuất giữ nhà bản lĩnh đối phó Uchiha Sải Tạ, trang diện bên trên bắt đầu tiến hành được chiến đấu sau cùng. Cả cụ rủ khinh thường nói rằng, nếu là Uchiha Sải Tạ thi thể bị hủy diệt, như vậy một phân tiền sẽ không đáng giá. Hiển nhiên, ở cả cụ rủ trong mắt tất cả đều là tiền. Cũng chính bởi vì vậy, cả cụ dù tâm lý bắt đầu bối rối. Orochimaru đại nhân, ngươi cha xét cũng còn dư lại không nhiều lắm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có thể ngay cả rời đi nơi này cơ hội cũng không có. Kabuto góp đến Orochimaru bên người nói rằng, Orochimaru lúc đầu cùng Uchiha sẽ tại chiến đấu dưới, liền tổn hao không ít trả cơ dạ, hơn nữa đi tới thung lũng sau đó, đối mặt nhưng là hỉ đạn cùng cả cụ dù hai người kia. Sở hữu thân bất tử hỷ đạn, hơn nữa 5 cái tánh mạng cả cụ rủ, không ngừng tiêu hao họ rổ xì mà trả cờ ra. Mặc dù là họ rổ xì mà đều đã cảm thấy tình trạng kiệt sức, họ rổ xì mà giữ mày. Hiện tại không thể đi, nếu để cho hỷ đạn cùng cả cụ rủ gia nhập vào chiến trường, như vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ đem triệt để không có bất kỳ hy vọng. Họ rổ xì mà nói rằng, cả bù tô khiếp sợ, nói rằng, nhưng là đại nhân ngươi. Orochimaru cười rộ lên, ta là bất tử chi thân, liền hai người bọn họ cũng muốn giết chết ta hiển nhiên, mặc dù Orochimaru giết không chết hỉ đạn cùng cả cụ dù, thế nhưng đối phó muốn giết chết cả cụ dù lời nói, cũng là chuyện không thể nào. Hỉ đạn, bên trên cả cụ dù gầm lên. Hỉ đạn rất hiếm thấy đến cả cụ dù có như thế nhiệt tình, hưng phấn gầm lên, ta tới đánh tiền trận. Hỉ đạn cầm vũ khí lên quơ múa, hướng phía Orochimaru tập kích phút chốc. Cả cụ rủ nhân cơ hội nhanh chóng ly khai hiện trường. Cái gì hỉ đạn nhìn thấy cả cụ rủ cũng không có tập kích Orochimaru, mà là thừa dịp Orochimaru tránh né thời điểm, nhanh chóng hướng phía chân núi thung lũng di động đi. Orochimaru khiếp sợ, muốn ngăn cản cả cụ rủ hành động, cũng đã không kịp. Ghê tởm hỉ đạn tại chỗ kêu to lên. Hiển nhiên, hỉ đạn góc chăn đều từ bỏ. Bây giờ trên núi chỉ còn lại có hỉ đạn một người đối phó Orochimaru. Orochimaru đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ không khách khí thần tình. Hỉ đạn, thì ra cả cụ rủ từ bỏ ngươi. Orochimaru cười rộ lên. Hỉ đạn hung hăng hướng phía trên người tự sát dưới, một ngụm máu tươi chảy ra. Cả cụ rủ không phải quăng đi ta, mà là vì tài chính đi tìm con mồi, ta có thể lý giải. Hỉ đạn tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ chú ý. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.